Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225, hủy diệt thây khô. Tốt, vậy chúng ta, liền đem chuyện lần này hoàn toàn nói cho tộc trưởng bọn hắn. Mấu chốt là, tộc trưởng bọn hắn có thể tin sao? Thế gian này, thật có tuyệt thế cường giả như vậy? Bất luận tin hay không? Chúng ta tận lực đi. Dùng ngươi cùng địa vị của ta, dùng tộc trưởng bọn hắn hiểu biết, hẳn là hội tin tưởng chúng ta a. Cái kia, chúng ta trở về đi. Không đợi Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp lối ra mở ra thoại, ra ngoài muốn trả ra đại giới quá lớn. Đáng giá, Mây Một Hiền cùng Mây Y Nguyên rất nhanh cũng rời đi Thiên Mệnh Huyết Hồ. Mà Trần Ngộ Chân ven đường, lại từng tao ngộ tám làn sóng thiên kiêu tu sĩ. Những tu sĩ này thì cũng không có Vân Yên Nhiên đoàn người may mắn như vậy. Tám làn sóng tu sĩ bên trong, mỗi một đợt đều là 3 đến 5 người, trong đó có trọn vẹn 5 làn sóng tu sĩ. Bọn hắn tại nhìn thấy Trần Ngộ Chân cùng Sở Ương Tuyết trước tiên, đúng là không chút do dự thống hạ sát thủ. Kết quả, liền đều trở thành Trần Ngộ Chân trong tay thây khô, bị lưu đầy tới thiên mệnh máu trong hồ. Đến mức nói Phương Lăng Hy tin tức, Trần Ngộ Chân cũng hỏi thăm qua, lại không có ai biết, mà còn lại 3 đợt tu sĩ, mặc dù không có chủ động ra tay, nhưng cũng tại Trần Ngộ Chân hỏi thăm thời điểm, lời nói lạnh nhạt, mở miệng bất kính, kết quả của nó, tự nhiên cũng tương đối thê thảm. 8 làn sóng tu sĩ, cũng chỉ có một đợt tu sĩ trong đó 2 người lời nói so sánh có lễ phép, cũng không có làm sao lời nói lạnh nhạt. Thành thành thật thật trả lời Trần Ngộ Chân vấn đề về sau. May mắn sống tiếp được. Mặc dù sống tiếp được, thế nhưng bên cạnh bọn họ 2 tên đồng bạn bị chết lại cực kỳ thê thảm. Đến mức, đạo tâm của bọn họ cũng đều bị dọa đến gần như sụp đổ. Trần Ngộ Chân đồng dạng lưu lại làm cho đối phương hỗ trợ tìm kiếm Phương Lăng Hy tin tức. Cũng lưu lại một khi tìm tới tin tức có ích đáp ứng 3 điều kiện hứa hẹn. Lúc này mới rời đi Thiên Mệnh Huyết Hồ khu vực. Thiên Mệnh Huyết Hồ khu vực cũng không nhỏ. Ven đường đi xuyên trọn vẹn 4 ngày tả hữu thời điểm, mới hoàn toàn xuyên qua. Xuyên qua Thiên Mệnh Huyết Hồ khu vực về sau, Trần Ngộ Chân cùng Sở Ương Tuyết đi tới một chỗ hoang vực khu cổ thành vực. Tại khu cổ thành vực, Trần Ngộ Chân gặp được hàng loạt thây khô. Vô số cỗ nằm tại khắp nơi gò đất nhỏ bên trên. Tràng diện thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ. Giữa thiên địa, thỉnh thoảng có cho khí lưu màu trắng hội tụ đi ra, dâng lên ẩn náu, giống như là lượn lờ khói bếp. Nhưng, làm Trần Ngộ Chân đi tới thời điểm này, chút khói bếp lập tức run rẩy hợp thành tụ lại, cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Này chút ẩn chứa thiên mệnh khí tức cho khí lưu màu trắng, rõ ràng đã có một ít linh tính. Biết được Trần Ngộ Chân hung tàn tàn nhẫn, đã không dám tiếp tục tại Trần Ngộ Chân trước mặt hiển hóa một chút mánh khóe. Có thể mặc dù là như thế, chỉ cần là bị Trần Ngộ Chân phát giác được cho khí lưu màu trắng, Trần Ngộ Chân liền sẽ diễn hóa một ngụm hắc động, kết hợp phục tự quyết cùng côn bằng thôn thiên thuật áo nghĩa, giết chóc đi qua, sau đó đem những cái kia cho khí lưu màu trắng đều thu hoạch. Chưa phát giác ở giữa, Trần Ngộ Chân cảnh giới bước vào đến hồn cực cảnh tam trọng sơ kỳ trạng thái. Hồn cực cảnh nhị trọng cảnh giới, đúng là tại hắn không ngừng thôn phệ luyện hóa rất nhiều tu sĩ bản nguyên về sau, hoàn thành hoàn toàn mới lột xác thành dài. Hồn cực cảnh chính là võ đạo chân đan lĩnh vực cực đạo cảnh giới. Thế nhưng tại Trần Ngộ Chân trong quá trình tu luyện, hắn thậm chí cũng không có chân chính tận lực đi tu luyện. Tốc độ lại như cũ cấp tốc như vậy, đột phá động tĩnh cũng không lớn, chỉ là Trần Ngộ Chân khí chất lại trở nên càng thêm thâm thúy cùng sâu lắng. Sở Ương Tuyết thì cảm thấy Trần Ngộ Chân tựa hồ trở nên càng băng lãnh, càng đáng sợ. Khu cổ thành vực nguyên bản tràn đầy hàng loạt hung hiểm, nhưng Trần Ngộ Chân đến thời điểm, bởi vì cái kia một cỗ hung lệ khí tức thỉnh thoảng từ trên người Trần Ngộ Chân tiêu tán đi ra, đến mức như vậy hung hiểm địa phương ngược lại trở nên phá lệ an toàn. Nguyên bản sẽ phát sinh một chút hung hiểm mối nguy, Lúc này không chỉ không có phát sinh, ngược lại, giữa thiên địa thỉnh thoảng hội tụ ra một sợi linh tính năng lượng, chủ động tràn ngập tại không gian bốn phương, mặc cho Sở Ương Tiết cùng Trần Ngộ Chân hô hấp hấp thu. Sở Ương Tiết thậm chí có một loại hết sức cảm giác kỳ quái phiến thiên địa này pháp tắc, tựa hồ tại lấy lòng Trần Ngộ Chân. Cái này, đây là có chuyện gì? Sở Ương Tiết trong lòng cực kỳ nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cuối cùng vẫn là không có tò mò hỏi thăm. Nàng thận trọng hít thở một hơi linh tính nguyên khí khí tức, lại phát hiện Trần Ngộ Chân cũng không có trách tội về sau. Liền cũng thời gian dần trôi qua yên lòng. Này một ngụm linh tính khí tức, đều gần như có thể bù đắp được nàng khổ tu một canh giờ. Chỗ tốt như vậy, nàng là dù như thế nào cũng không nhịn được. Đặc biệt là, Trần Ngộ Chân cũng không cho so đo thời điểm. Nàng liền càng thêm cảm khái. Cũng không biết, cái kia Phương Lăng Hy rốt cuộc là ai? Lại bị hắn dạng này tuyệt thế ngạc nhiên nam tử coi trọng như vậy. Ta Sở Ương Tuyết, dù sao cũng là Sở gia thánh nữ a, bất luận là dung nhan vẫn là khí chất, ai, nghĩ đến chi chuẩn bị trước tiếp nhận đạo lữ, hoàng thái sơ kết cục. Sở Ương Tuyết trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút thổn thức. Nàng thỉnh thoảng nhìn một chút Trần Ngộ Chân, lại thỉnh thoảng hồi tưởng lại hoàng thái sơ tới. Không có so sánh, liền không có thương hại. Phen này so sánh, Trần Ngộ Chân dùng tình sâu vô cùng, cùng hoàng thái sơ đối muội muội của hắn chuyện xấu xa so ra, đơn giản liền là một cái trên trời, một cái dưới đất. Ta đại khái là thật mắt mù đi. Cũng may, còn không có chân chính bắt đầu ở cùng một chỗ. Sở Ương Tuyết càng là đối lập, thì càng hổ thẹn, cũng càng là thất lạc. Theo ý ta đến tương lai bên trong, những thi thể này, hết sức đột ngột mất tích. Nếu mất tích, giữ lại làm cái gì đây? Không phải nên mất tích sao? Trần Ngộ Chân tầm mắt quét qua những cái kia gò đất nhỏ lên thây khô. Trong mắt lóe lên một tia hung ác. Ông, trong mắt của hắn hiển hóa ra hai đạo hỏa diễm pháp tắc ý chí. Sau đó, hỏa diễm đột nhiên ở giữa hội tụ ở hư không. Ầm ầm, giữa thiên địa linh tính khí tức cắt đứt. Tựa hồ, cho dù là nịnh nọt, cũng không cải biến được một ít kết cục. Là dùng liền nịnh nọt, cũng sẽ không có. Hỏa diễm bắt đầu cháy hừng hực đứng lên. Này chủng hồn hỏa, vô cùng mạnh mẽ đáng sợ. Thiêu đến hư không đều phát ra ken két vặn vẹo tiếng vang. Hư không khí lưu, thỉnh thoảng phát ra lốp bốp đáng sợ nổ vang tiếng. Hàng loạt thây khô, lại tại dạng này trong ngọn lửa, triệt để hóa thành kiếp cho. Lần này, Trần Ngộ Chân là không có cái gì năng lượng thu hoạch. Không chỉ không có thu hoạch, ngược lại hao tổn không nhỏ. Đây quả thực là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Như người bình thường tu sĩ mà nói, ai cũng sẽ không đi làm như thế. Nhưng Trần Ngộ Chân nhưng căn bản không thèm để ý. Hắn không chỉ phá hư vùng thế giới này thiên mệnh pháp tác, vận mệnh quỹ tích cùng xu thế, còn hoàn toàn tạo thành lần lượt không thể nghịch chuyển hủy diệt tính phá hư. Làm khu cổ thành tất cả gò đất nhỏ toàn bộ bị đốt cháy trở thành hắc ám phế tích thời điểm. Khi thiên địa ở giữa khói bếp hóa thành hắc ám khói mù thời điểm, phiến thiên địa này, tựa hồ trở nên phá lệ tiêu điều cùng rách nát, không có linh tính, cũng không có nửa điểm cho khí lưu màu trắng. Thương cổ mà mênh mông khu cổ thành vực, cũng biến thành lộng lẫy mà hoang vu, lại không có nửa điểm thần bí ý cảnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.